Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, tiểu gia hỏa nhỏ tính tình. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, bụi bao khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tiểu gia hỏa coi như thảm, không có chút nào phòng bị, nó lúc ấy liền bị theo Long Thiên trên vai ném ra. Lao thao thanh âm im bặt mà dừng, dọa đến sẽ chỉ âm thanh kêu to, thẳng đến Kim Mao trên không trung một cái lao xuống, lần nữa đem tiểu gia hỏa tiếp được. Con hàng này còn tại thét lên không ngừng, toàn thân lông cũng nổ bắt đầu, một bộ cuồng loạn bộ dáng. Thật vất vả tỉnh táo lại, tiểu gia hỏa chưa phát giác thẹn quá hóa giận, nhảy cà tưng chửi ầm lên, tốt ngươi cái xả điều. Ta hảo tâm nói cho ngươi ngưng nguyên đàm hương quả tin tức, để ngươi có cơ hội tấn cấp cấp 5 thú vương, ngươi không có ơn lo đáp cũng coi như, thế mà còn dọa hù ta. Không, ngươi đây không phải hù dọa, là mưu sát, là giết người diệt khẩu. Phi, cũng không đúng, là giết thú diệt khẩu. Tiểu gia hỏa mặc dù dọa đến có chút nói năng lộn xộn, nhưng là lắm lời mau bệnh lại là không giảm chút nào. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Tiếng mắng kia là thao thao bất tuyệt. Rất có hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản sức mạnh. Kim Mao lại chỉ là một bên bay một bên, cạc cạc, cười quái gì. Hiển nhiên đối với mình đùa ác sở tạo hiệu quả quả phi thường hài lòng. Tiểu gia hỏa nếu như thật sự là mắng hung, Kim Mao cũng không giận. Chỉ cần đem thân thể có chút một bên, hoặc là đột nhiên lên cao hạ xuống, lập tức liền có thể để cho tiểu gia hỏa ngậm miệng lại. Móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy Long Thiên vạt áo, toàn thân run lẩy bẩy. Long Thiên cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem tiểu gia hỏa cùng Kim Mao chơi đùa. Trong lòng tràn đầy hỉ nhạc an nhàn, tâm tình vô cùng thư sướng. Chẳng mấy chốc, bọn hắn liền đã tiếp cận trước đây bọn hắn bị cấp 4 đỉnh phong ma thú vây quanh cái kia địa phương. Xa xa, Long Thiên liền để Kim Mao hạ xuống tới, miễn cho bị những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú phát giác. Kim Mao một rơi xuống đất, tiểu gia hỏa lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ theo nó trên lưng chạy xuống. Miệng bên trong còn không ngừng toái toái niệm, thề thề nói, tuyệt sẽ không lại để cho Kim Mao mang theo phi hành. Long Thiên buồn cười nhìn xem tiểu gia hỏa. Địch, bóp thủ quyết, lập tức đem Kim Mao thu hồi linh thú hoàn bên trong. Kim Mao khi tiến vào linh thú hoàn trước đó, còn cố ý hướng về phía tiểu gia hỏa làm trách mặt. Tức giận đến tiểu gia hỏa nổi trận lôi đình, chỉ bất quá nó kia lanh lợi ngốc manh bộ dáng, thật sự là không có bao nhiêu lực uy hiếp. Một tay lấy tiểu gia hỏa nắm chặt bắt đầu, thuận tay nhét vào trong ngực. Long Thiên cười nói, được, đừng kêu gọi, Kim Mao không phải liền là chỉ đùa với ngươi à, con tưởng là thật. Trò đùa? Cái gì trò đùa? Tiểu gia hỏa theo Long Thiên trong ngực ló đầu ra đến, phẫn nộ kêu lên, nó đây là mưu sát. Mưu sát ngươi biết hay không? Chủ nhân ta cho ngươi biết, cái này lấy oán trả ơn xả điều. Tốt, đừng, lắm điều, nơi này cách những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú đã không xa. Đừng có lại kinh động bọn chúng. Long Thiên vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu nói, không có chuyện, còn xa ra đây. Lại nói, đám kia gia hỏa lúc này nhất định cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức, liền đợi đến ngưng nguyên đàm hương quả thành thục thời điểm triển khai tranh đoạt chém giết. Nào có ở không để ý tới nhóm chúng ta. Tiểu gia hỏa thuận miệng giải thích một câu, liền lại bắt đầu đối Kim Mao lên án. Ta nói chủ nhân, lớn xả điều loại này hành vi thật sự là quá ác liệt. Người cũng không thể nhìn như không thấy a, nhất định phải đối với nó tiến hành khắc sâu giáo dục. Tốt nhất là muốn. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi. Đối với tiểu gia hỏa lải nhải, Long Thiên đã sớm quen thuộc, hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, tự động loại bỏ, chỉ là đè xuống tự mình mạch suy nghĩ hỏi, kia ngưng nguyên đàm hương quả, đến tột cùng tại cái gì vị trí, lại là cái gì thời điểm thành thục đâu? Ai nha, ta nói chủ nhân, ta sẽ nói với ngươi lớn xả điều vấn đề đâu, ngươi có hay không đang nghe a? Tiểu gia hỏa tức hổn hển kêu lên, tiểu gia hỏa, ta đang hỏi ngươi ngưng nguyên đàm hương quả vấn đề đâu, ngươi có hay không đang nghe a? Long Thiên hỏi ngược lại, ta biết rõ, lớn xả điều với ngươi thời gian dài, ngươi đang thiên vị nó, hừ hừ, ta liền biết rõ, ngươi sẽ thiên vị nó. Nhìn thấy Long Thiên phản ứng, tiểu gia hỏa đột nhiên làm lên tính tình, cái đầu nhỏ lập tức lùi về Long Thiên trong ngực, muộn thanh muộn khi nói ra, không nên hỏi ta không biết rõ, cái gì cũng không biết rõ. Long Thiên đem tiểu gia hỏa từ trong ngực móc ra, nâng ở trong tay, nhìn chằm chằm ánh mắt nó, nhẹ lời cười nói, thế nào, thật tức giận, ngoan, đừng phát cáu, nói cho ta có được hay không? Ai phát cáu, ta nói không biết rõ, chính là không biết rõ. Tiểu gia hỏa tức giận nghiêng đầu đi, không chịu cùng Long Thiên đối mặt, thật không biết rõ. Long Thiên cười hì hì móc ra một quả uẩn khí đan. Tại tiểu gia hỏa trước mắt lúc ẩn lúc hiện, rất giống dụ dỗ tiểu hồng mạo quái thúc thúc. Hừ, thông minh cơ trí như ta, là sẽ không bị chỉ là một quả uẩn khí đan chỗ dụ hoặc. Tiểu gia hỏa nhìn một chút uẩn khí đan, có vẻ như rất là coi nhẹ, lại đem đầu khuynh hướng một bên khác. Nhưng là Long Thiên lại rõ ràng trông thấy. Tại quay đầu một nháy mắt, tiểu gia hỏa không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Tiểu tử, còn cùng ta trang. Long Thiên trong lòng buồn cười, trong tay lại giống làm ảo thuật, lại xuất hiện hai viên uẩn khí đan, ba khỏa uẩn khí đan nha. Tốt ăn ngon đâu, ngươi thật không muốn, không muốn, không muốn, nói ra như núi, thẳng thắn cương nghị ta, nói không cần là không cần. Tiểu gia hỏa giống một cái quật cường tiểu hài, nâng lên một đôi móng vuốt nhỏ che mặt, đem đầu lắc giống trống lúc lắc, nhưng Long Thiên thấy được rõ ràng, nó kia một đôi tròn căng mắt to, lại là xuyên thấu qua móng vuốt khe hở, một mực chăm chú vào kia ba khỏa uẩn khí đan bên trên. Nuốt nước miếng thanh âm, càng là không ngừng vang lên, thật không muốn a, vậy xem ra là không có cách nào. Long Thiên lắc đầu than thở, tay vừa lộn, lại là đem ba khỏa uẩn khí đan cho thu lại. Ai, ngươi, tiểu gia hỏa khẩn trương, nhịn không được liền kêu đi ra. Ta làm sao? Long Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem tiểu gia hỏa. Ngươi, hừ, tiểu gia hỏa muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng, tức hổn hển hừ một tiếng. Xóa từng lớn cái đuôi vòng tới, đem tự mình toàn bộ thân thể cũng rút vào đi, phối hợp phụng phỉu đi. Ai, đáng tiếc a, Long Thiên âm thầm buồn cười, ngoài miệng lại tại thở dài. Lúc đầu đâu, hôm nay tại đánh giết băng tuyết bảo hùng thời điểm, ta lại đột nhiên nghĩ đến, trước mấy ngày ta đã từng đánh chết một đầu đại địa ma hùng. Đến nay còn tại ta trong chữ vật giới chỉ, không bằng tìm cơ hội hầm cái tay gấu đến ăn một chút. Nói đến đây, Long Thiên cố ý ngừng một lát, quả nhiên, co quắt tại lớn cái đuôi phía dưới tiểu gia hỏa, thân thể động một chút, rất hiển nhiên, là ngay tại dựng thẳng lỗ tai nghe lén đâu. Long Thiên nhếch miệng lên một vòng ý cười, tiếp tục nói ra, cho nên, tại người nào đó. Không đúng, là mộ thú, tại mộ thú nói cho ta ngưng nguyên đàm hương quả tin tức thời điểm. Ta ngay tại trong lòng quyết định, sau khi chuyện thành công, nhất định phải nướng một con gấu bàn tay khao khao nó. Bất quá bây giờ xem ra, là không cần như thế rồi. Ai nói không cần thiết? Có cần phải, phi thường có cần phải. Tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được mỹ thực dụ hoặc. Trở mình một cái nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,